Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Bảo Cúc, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thực lực kiểm tra đánh giá. Vẫn là cùng đời trước không sai biệt lắm, loại này kiểm tra, giống như ngày xưa cũ nước thời đại động viên lúc kiểm tra sức khỏe một giống như... Bất quá kiểm tra thủ đoạn đã phát sinh biến hóa, kiểm tra công trình cũng là không giống nhau. Đường kiếm đi tới sinh mệnh lực 15 lấy đi học sinh khu vực lúc. Trung quanh những thứ khác trường cao đẳng cũng có học sinh họp lại. Mấy cái khuôn mặt quen thuộc nhất thời liền đập vào mi mắt. Nghe nói ngươi sinh mệnh lực đã đột phá đến 18. Tà trường Lưu Hải. Khí chất không kềm chế được Mạc Uyên sải bước đi tới. Con mắt giống như khai phong hàn nhận nhìn chằm chằm đường kiếm. Đường kiếm nhún nhún vai. Tin tức này không có mau bệnh. Người thực lực tăng lên hay là như thường lệ nhanh. Bất quá lần này khảo hạch rất có thể là rất là nguy hiểm thực chiến nhiệm vụ. Chiến đấu bên trong ngay lập tức vạn biến. Thực lực mạnh cái một điểm nửa điểm. Cũng chưa chắc là có thể đòi được tốt. Mạc Uyên cười hắc hắc. Ta sinh mệnh lực đã là 17. 8. Cũng liền so với ngươi kém một chút. Âu, đường kiếm khẽ vuốt cằm. Ngươi tăng lên được tốc độ cũng không chậm. Bất quá ngươi nói với ta những thứ này. Là lấy le hay là đang ghen tị ta? Ta phải dùng tới ghen tị ngươi. Ngươi ngược lại là phải cẩn thận một chút ngoài ra hai người. Bọn họ cũng đều là sinh mệnh lực vượt qua 19. Mạc Uyên hừ lạnh, cũng không thèm nhìn tới đường kiếm bên người Ngô Xuân cùng Vương Bá. Lắc đầu đi về phía một đầu khác, xem bộ dáng là phải tiếp tục đi khiêu khích Tiêu Phi. Cái này người như vậy là sống thế nào đến hiện tại? Thật là giống như Teddy, gặp cái gì cũng muốn đi lên đỉnh một chút. Ngô Xuân lẩm bẩm. Cho dù tính cách tự chịu trách nhiệm kiêu ngạo như hắn, cũng là không dám noi theo Mạc Uyên làm như vậy chết. Thấy người liền tiến lên khiêu khích, đối phương tựa hồ là Trúc Kim, gặp người liền muốn châm. Cái này người như vậy, hoặc là sống được càng ngày càng dễ chịu, hoặc là chết được rất nhanh. Đường kiếm biết chỉ đạo, đời trước, hắn nhưng chưa nghe nói qua Mạc Uyên danh tự này. Khả năng đối phương là chết chứ. Bằng không, lấy Trúc Kim giống như tính tình. Hẳn đã sớm đâm thủng trời. Không đến nỗi một chút danh tiếng cũng không có. Đến nỗi nói với phương sở ngoài ra hai cái sinh mệnh lực vượt qua 19 gia hỏa. Đường kiếm trong lòng lẩm bẩm. Hắn sinh mệnh lực đều đã là 20. Hơn nữa còn là sống lại khách thêm tác tệ khí vô sỉ phối trí. Coi như gặp thêm sinh mệnh lực vượt qua 19 tiểu thiên mới. Vậy còn không là như thường trấn áp. Ai dám không phục. Lúc này, các khu vực học sinh cơ bản đều phân chia xong. Vượt qua 15 sinh mệnh lực lấy đi học sinh. Liếc nhìn lại là ít nhất. Ước chừng chỉ có chừng 100 người. Chiếm cứ 2000 nhiều người bên trong 20 mấy phân một trong. Trong đó sinh mệnh lực chỉ ở 10 trái phải học sinh. Nhìn qua là nhiều nhất. Tối om om một mảnh lớn. Đường kiếm nhìn những học sinh kia. Ánh mắt đều không khỏi có chút hoảng hốt. Nhớ lại vô hạn. Kiếp trước. Hắn chính là miễn cưỡng bước lên đứng ở một mảnh kia khu vực đám người bên trong. Tuy không tầm thường chút nào. Thậm chí cuối cùng là may mắn mới thi vào cái hai vốn. Mà đời này, đứng ở nơi này nổi bật nhất một cái khu vực, hắn bước lên ở nơi này chừng 100 người hàng ngũ, nhưng là hưởng thụ mấy ngàn người khi thì đưa đầu tới hâm mộ. Khâm phục ánh mắt, sống lại một đời, vận mệnh lại đã bất đồng. Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người cũng đứng ở đường kiếm bên cạnh. Mơ hồ đã là lấy đường kiếm cầm đầu, cùng là một trường học, ở nơi này 100 giáo hội tụ đất. Vậy thì coi như là một cái vòng nhỏ đồng bạn, vinh nhục cùng tồn tại. Chú ý, thực lực kiểm tra đánh giá bây giờ bắt đầu. Đệ nhất hàng khu vực học sinh, hiện tại lập tức vào quán. Liền lúc này, thẻ tu quán nơi cửa chính, một tên mặc màu trắng rộng rãi quần áo thể thao nhân viên làm việc xuất hiện. Thúc giục khuếch âm thẻ, nghiêm túc tuyên cáo, đi, đều đổ xăng. Ngô Xuân cùng Vương Bá lập tức kích động nói, khích lệ cho nhau, ừ, đi thôi, Đường Kiếm cũng theo dòng người, hướng thẻ tu quán cửa đi về phía. Hắn nhận ra được có lưỡng đạo tầm mắt thường xuyên chú ý hắn. Nghiêng đầu nhìn về phía cái kia hai cái vị trí, liền thấy hai cái những trường học khác học sinh, một nam một nữ, nam thân hình khôi ngô cao lớn, người mặc một bộ rất giàu kinh nghiệm dứt khoát quần áo đen. Trên người để lộ ra một cỗ tựa như quân ngũ xuất thân giống như dũng mãnh khí chất. Cường tráng gò má lộ vẻ rất dương cương, cũng rất khoe khoang. Ở nhận ra được Đường Kiếm xem ra ánh mắt lúc, đàn ông kia lại còn tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên. Cái kia nữ tử ngược lại là tướng mạo vui vẻ, bên người còn có mấy cái hộ hoa sứ giả. Nhận ra được hắn lúc gặp lại, cô gái hướng về phía hắn le lưỡi một cái, một bộ một cách tinh quái bộ dáng. Đối với cái này hai người, Đường Kiếm không có ấn tượng gì, nhưng suy nghĩ một chút, đại khái cũng liền đoán ra, cái này hai người khả năng chính là Mạc Uyên nói cái kia hai cái sinh mệnh lực vượt qua 19 gia hỏa. Trong đó lại vẫn có cái tiểu mỹ nữ, không quá quan tiền đặt hắn người cũng nhiều đi, nhiều cái này hai cái, tựa hồ cũng không có gì đặc thù, chỉ cần đối phương không tới trêu chọc hắn, Đường Kiếm cũng sẽ không để ý. Thẻ tu bên trong quán không gian vô cùng đại, thực lực kiểm tra đánh giá khí giới, nhìn qua giống như là một cái đứng vững môn hộ. Môn hộ do kim loại màu đen đúc, khảm nạm có từng viên màu xanh lá cây chỉ thị đèn. Mỗi người lấy trăm thước bước lên trước tốc độ từ trong đó một đầu môn hộ nhanh chóng bước lên trước. Đến một đầu khác môn hộ, màu xanh lá cây chỉ thị đèn đồng loạt biến thành màu đỏ lúc. Liền coi như là hoàn thành kiểm tra. Đây chẳng qua là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học khảo hạch công trình phân chia trước đưa điều kiện mà thôi, không tính là nhiều phiền toái. Chừng trăm người xếp thành hàng hàng sau, một cái đi hoàn thành, tiến hành tốc độ rất nhanh. Hách tiệm, sinh mệnh lực 15, 1, thể năng 150, tinh thần lực 9, thực lực kiểm tra đánh giá vượt qua kiểm tra. Một tên trường được hơi mập vị thành niên nhanh chóng xông qua kiểm tra khu sau. Kiểm tra khu cạnh lập tức thì có một tên nhân viên làm việc tuyên bố đánh giá thành tích. Tuyên cáo vượt qua kiểm tra, rất nhanh lại có một cái học sinh thông qua đánh giá. Nhưng cũng có người có thể là phát huy thất thường, hoặc giả rất nhiều thực lực bản thân cũng chỉ có như vậy. Sinh mệnh lực mặc dù qua 15, nhưng thể năng cùng tinh thần lực quá thấp, bị loại bỏ. Vương Bá, sinh mệnh lực 15, 2, thể năng 151, tinh thần lực 10, thực lực kiểm tra đánh giá vượt qua kiểm tra. Vương Bá bóng người nhanh chóng từ kiểm tra khu sông qua lúc. Ngô Xuân còn lau mồ hôi một cái, nhưng nghe đến Vương Bá vượt qua kiểm tra thanh âm, nhất thời Ngô Xuân liền thở phào nhẹ nhõm. Tốt hơn, tốt hơn, Vương Bá qua, xem ra ta cũng không có vấn đề. Ngô Xuân nhìn về phía một bên Đường Kiếm vỗ ngực, cười. Thần sắc buông lỏng không ít, hắn thực lực cùng Vương Bá không sai biệt lắm. Vương Bá nếu là không vượt qua kiểm tra, hắn thì sẽ cảm thấy áp lực rất đại. Mặc dù hắn hiện tại sinh mệnh lực, thể năng, tinh thần lực chờ đều khẳng định đã đạt đến vượt qua kiểm tra cái tuyến kia, nhưng thân thể con người chưa chắc sẽ một mực giữ ở trạng thái cao nhất. Tỉ như tâm tình thấp hoặc là tâm trạng bất chính lúc, lực lượng tinh thần liền có thể thấp một ít. Lại tỉ như rất mệt nhọc hoặc là bị bệnh lúc, sinh mệnh lực khả năng chịu ảnh hưởng, thể năng cũng sẽ tương ứng giảm bớt một chút. Cái này đều rất bình thường. Mỗi người không phải ở tùy thời tùy khắc cũng có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất thực lực. Dĩ nhiên giống như đường kiếm loại này có tác tệ khí BT. Cái kia vẫn rất có khả năng. Đường kiếm, ngươi trước đi. Ngô Xuân nhìn về phía trước đã trống đi kiểm tra khu vực. Do dự một chút nhìn về phía đường kiếm. Không, ngươi đi trước, không có chuyện gì, đổ xăng. Đường kiếm cười đưa ra quả đấm. Tốt, Ngô Xuân tuét miệng cười một tiếng. Đưa ra quả đấm cùng đường kiếm ở trên không bên trong đụng một cái. Nhưng vào lúc này, một cái bóng người cao lớn nhưng là trực tiếp vượt qua hai người. Lôi Lệ Phong hành giống như đi tới kiểm tra khu vực trước. Đừng lằng nhằng, đây là khảo hạch kiểm tra, không phải các ngươi liên lạc tình cảm địa phương. Bóng người cao lớn trong lúc nói chuyện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chợt bước chân phát lực, như một con mãnh hổ sút chuồng, hung hăng lao ra, trong nháy mắt xông qua kiểm tra khu. Ta xê, ngươi, Ngô Xuân vừa định chửi nhỏ, nhưng trong nháy mắt im miệng. Tích tích tích, kiểm tra khu môn hộ trên liên tiếp chuỗi đèn xanh trong nháy mắt chuyển thành đèn đỏ. Cao giật dương, sinh mệnh lực 19, 2, thể năng 192, tinh thần lực 15, thực lực kiểm tra đánh giá vượt qua kiểm tra. Trừng con mắt, xôn xao, tổng kết 5 cái kiểm tra khu cạnh, không ít vẫn đang chờ kiểm tra học sinh, đều trực tiếp bị trấn áp. Vốn còn mặt đỏ lên Ngô Xuân, lập tức đứng ngẩn ngơ tại chỗ, kinh ngạc nhìn xa đã xông qua kiểm tra khu, đứng ở kiểm tra khu bên ngoài sống tái máy tay chân cái kia thanh niên cao lớn. Hắn chính là Cao Giật Dương, Nam Lĩnh huyện thành đệ nhất trung học người thứ nhất, thật là tiếng tốt dưới vô hư sĩ ha, mẹ trứng, quá trâu, hoa thảo, sinh mệnh lực lại đã đột phá 19. Nghe nói nhà hắn đời thứ ba đều là quân nhân, xem ra hắn là định chạy thi đậu đệ nhất thẻ cảnh học viện quân sự đi. Lấy hắn thực lực, thi đậu đệ nhất thẻ cảnh học viện quân sự không khó lắm. Một ít học sinh cũng không nhịn được khẽ hô khen ngợi, cái này đặc biệt cũng quá mạnh. Ngô Xuân có chút buồn bực, mới vừa còn dâng lên một điểm nhỏ cảm xúc mạnh mẽ, lúc này nhất thời lại sút giảm một ít. Đường kiếm khẽ cau mày. Ngươi chờ lát nữa trên. Ta thử trước một chút, xem có thể hay không phát huy khá một chút. Đường kiếm vỗ xuống Ngô Xuân bả vai, lộ ra nụ cười nói. Ngô Xuân liếc nhìn đường kiếm, thần sắc khôi phục bình thường, cười một tiếng. Không có chuyện gì, bất quá ngươi muốn lên cũng nhanh lên đi. Nếu như có thể đem tiểu tử kia cho đè tới, vậy ta cũng vui vẻ. Mẹ, lại vẫn nhập đội. Ha ha, hắn cắm chúng ta đội, ta liền bảo hắn cúc. Đường kiếm cười to, nhanh chóng đi tới kiểm tra khu trước. Lúc này, thẻ tu bên trong quán phòng thí nghiệm bên trong, Giang Bắc thành phố cục trưởng cục giáo dục bao gồm Giang Bắc thành phố thị trưởng Hoàng Hồ, đều đã là chú ý tới bên này phòng thí nghiệm tình huống. Cái này cái Cao Giật Dương không tệ, 19, một sinh mệnh lực, hơn nữa nghe nói năng lực thực chiến rất mạnh, rất có hy vọng bước lên trước một chút Ngọc Kinh học phủ. Cục trưởng cục giáo dục Hồ Vi Đông cười đối với Hoàng Hổ nói. Ừ, Hoàng Hổ gật đầu một cái, chẳng qua là liếc nhìn Cao Giật Dương, liền vừa nhìn về phía kiểm tra khu trước cửa đột nhiên lao ra đường kiếm. Người trẻ tuổi này ta cũng có chút ấn tượng, tê tương đương ngươi cho ta trong tài liệu thấy qua, giống như là gọi đường kiếm, sinh mệnh lực tựa hồ đã vượt qua 18. Cao Giật Dương hắn đương nhiên biết rõ, nhắc tới phụ thân của Cao Giật Dương, đã từng cũng coi là cùng hắn có chút giao tình. Ngược lại là đường kiếm cái này cái gia đình bình thường xuất thân người tuổi trẻ, Hoàng Hổ hơn chú ý một ít. Ở Hoàng Hổ nhìn về phía đường kiếm đồng thời, đường kiếm cũng đã là chợt phát lực, toàn thân sinh mệnh lực đều ngưng tụ, bàn chân hung hăng đạp đất, cả người như đạn đại bác giống như tự kiểm đo lường khu đầu bưng lao ra. Bành bành bành, kiểm tra khu môn hộ sau tố cao su đường chạy. bị đường kiếm bước chân đặng được phát ra nặng nề rên. Thậm chí ở hắn nhanh như hạt mưa, giống như bước chân hạ lại ma cọ sát ra mùi khét. Tích tích tích, ngay ngắn một cái xếp hàng đèn xanh cơ hồ là cũng trong lúc đó ngay lập tức chuyển đỏ. Tất cả mọi người ánh mắt, trong phút chốc liền bị cái kia bước lên trước ở kiểm tra khu bên trong bóng người hấp dẫn. Cái kia ngay lập tức lướt qua màu đen bóng người. Hạt mưa giống như nhanh mạnh tiếng bước chân, giống như cổ chùy hung hăng gõ ở tất cả mọi người trong lòng, làm người ta lòng bên trong cuồng chấn. Tốc độ này, Hoàng Hổ hai mắt bỗng nhiên vô cùng sáng ngời. Một khắc sau, đường kiếm bóng người thì đã là như điên rồng lướt không. Từ kiểm tra khu một đầu khác lao ra đích một tiếng sắc bén cảnh minh giống như là đột nhiên từ trời cao đáp xuống hùng ưng trường đề. Thanh âm xuyên kim nứt đá, ở tất cả mọi người bên tai kéo dài, ở trong đại sảnh rộng rãi điên cuồng kích động. Hai đạo cửa kiểm tra trên, kiểm tra ánh đèn toàn đều lượng thành một hàng vô cùng dễ thấy màu đỏ. Kịch liệt lóe lên chập chờn hiện ra phụ đề đánh giá thực lực kiểm tra khu vực. Bay ra một trường điều số liệu, nhất thời như một đôi vô hình mà có ma lực bàn tay bắt nhiếp ở một đôi run rẩy sợ hãi trong mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.